Chương 2. 027 không cho phép ngươi chạy. Nho nhỏ, vậy ta đây liền dẫn chúng nó đi ra, ngươi nhớ kỹ lúc nào cũng phản hồi tin tức cho ta. Tiểu Mục mau nhường cầu cầu đem nàng đưa ra ngoài. Cơ hồ là tại đưa ra ngoài đồng thời, nàng QNZ cảm giác được thái tử đang nổi giận khí tức gáp sát tới, siêu một tiếng, bóng người liền đã rơi vào tẩm điện bên trong. Hắn được hoảng trên đường đi gắng sức đuổi theo gấp trở về. Chỉ là làm vừa tiến vào đông cung, nhìn thấy kia xóa mảnh khảnh tiểu nhân ảnh lúc, sáng mắt hiện ngẩn người, ngơ ngác thượng hạ đánh giá nàng một chút, cả trái tim đều phảng phất an định xuống, thần sắc có chút sảng khoái ra. Ngươi vừa mới đi đâu Mặc liền chợt lách người liền đi tới bên người nàng, cánh tay duỗi ra liền kéo nàng vào trong ngực. Tiêu Mục nháy nháy ánh mắt, ta nói cho ngươi, ngươi lại âm thầm như vậy biến mất không thấy gì nữa, ta luôn có một ngày sẽ đem ngươi cột vào bên cạnh mình, không cho phép ngươi rời đi ta nửa bước. Mặc liền túi lầu xuống, mắt thấy là phải đi cắn tiểu ra hỏa miệng. Tiêu đồng học tranh thủ thời gian duỗi ra một cây móng vuốt nhỏ ngăn cản môi của hắn, cùng cây nhỏ yên lặng giao lưu. Bây giờ có thể không thể đem Mặc liền chơi tiến đảo nguyên tinh đi không được không được, lần trước chơi tiến nhiều như vậy ngoại giới vật sống, đã nhanh đem cầu cầu mệt chết á. Thái tử lớn lớn như vậy đại cá nhi người vẫn là qua trận đi. Tiểu Mục nghi ngờ cong cong đôi mắt, chỉ là một người lần trước ngươi chơi vào trong nhiều như vậy hồ điệp đều vô sự. Chứ chủ nhân, người sống khó khăn nhất bỏ vào đến. Chết lại coi là chuyện khác, cút nói ai chết đâu. Tiểu Mục một đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại. Không không không. Không nói gì. Thái tử đại đại tu vi cao như vậy, làm sao lại có việc? Hoa Chu Bạc thật đáng sợ, mau đem lời nói viên hồi tới. Thực ra Chu Bạc, chỉ cần ngươi tu vi tăng trưởng đi lên, về sau thả người sống vật sống tiến đến, liền không có gian nan như vậy. Cầu cầu lập tức chân chó nói một tiếng, ta tin tưởng Chu Bạc, không tốn bao nhiêu thời gian, nhất định có thể có lớn đột phá. Đào nguyên tinh bên trong. Bướm sau nho nhỏ một mặt khinh bỉ nhìn qua con chó kia chân thụ nhân, tức giận nhào cánh hồi nàng độc vườn đi. Tại sao không nói chuyện? Thái tử duỗi tay nắm chặt nàng cằm nhỏ, hai mắt thoáng nghi nhìn lên trước mắt không nói một lời tiểu gia hỏa. Ngươi vừa rồi biến mất. Có như vậy một nháy mắt, liền cùng hơn hai năm trước, đồng dạng, hắn rốt cuộc bắt dư không đến khí tức của nàng. Cái này khiến trong lòng của hắn rất hoảng, sốt ruột bận bịu hoảng liền hướng đông cung đuổi. Liền sợ tiểu gia hỏa lại không nói một lời chị mất tích, lại tới cái nhiều năm không thể gặp mặt. Vì sao không nói lời nào? Thái tử có chút tăng thêm trong tay lực đạo, để đang cùng cây nhỏ cầu cầu câu thông tiểu mục lấy lại tinh thần. Tiểu kiều, không cho phép ngươi chạy. Hắn một chút liền đem nàng ôm cao, hai mắt cùng nàng nhìn thẳng, không chạy có được hay không, ta chỗ nào chạy. Tiểu mục không nói nhìn qua hắn. Đều do nàng tu vi không đủ. Nếu như có thể đem hắn mang vào đảo nguyên tinh nhìn xem, chẳng phải liếc qua thấy ngay nhất thanh nhị sở á chạy. Hắn tiếp cận qua đầu, há mồm ngay tại nàng trên miệng nhỏ cắn một cái, liền vừa mới. Về sau không chạy có được hay không chạy tâm ta hoảng. Lần sau nếu như lại để cho ta không cảm giác được ngươi ý vị, ta liền muốn đối ngươi lấy biện pháp được chứ. A phi ngươi còn muốn hái lấy vật gì biện pháp? Tiểu mục trong ngực hắn dây dây, không có tránh ra, thở phì phò lộ ra tiểu bạch nha đi cắn hắn. Thái tử cái này vô sỉ, vội vàng đem vị trí đối chính, cười tủm tỉm nói, đến, không cần cắn sai chỗ. Hai người bô nở mảnh môi một chút liền đối mặt sáu chương kết thúc. Ta càng muộn, các ngươi không cần chờ ta a, ngày mai nhìn không giống nha. Ta hôm nay còn bận bịu bên trong xảy ra chút sai, đi tìm sắp xếp đổi chương tiết, bỏ ra chút thời gian. Cứ như vậy đi, ngày mai nhìn xem có thể hay không sớm một chút đổi mới.